Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 280, mang bụng bầu bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả bốc thăm được công bố. An Như cố mở hậu trường, nhắn tin riêng cho người hữu duyên đầu tiên. Bạch Câu quá hãm, Bạch Câu quá hãm. Xem ảnh hay xem tướng số chính xác hơn? Ảnh dễ bị sai lệch. Đương nhiên là xem tướng chính xác hơn. Người đó lập tức quyết định gọi video. Cuộc gọi video được kết nối. Một người phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ấy để tóc xoăn màu nâu đỏ, trang điểm tinh tế. Nổi bật nhất là chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, toát lên vẻ đẹp mộng mơ. Nhìn là biết rất đắt tiền. Người hữu duyên dường như đang ở trong phòng trang điểm. Chuyên viên trang điểm đang phủ phấn cho cô ấy. Trời ơi, chị gái xinh đẹp và sang chảnh quá. Yêu rồi, chị gái xinh đẹp như vậy chắc chắn đã có chủ rồi. Thật đáng ghét, ghen tị với chồng của người hữu duyên quá. Chiếc váy cưới này đẹp quá, nhìn như tiên nữ vậy. Người hữu duyên đang thử váy cưới hay sắp kết hôn rồi? Bạch Câu quá hãm nhìn thấy những bình luận này, cong môi cười nói, không phải váy cưới, cũng không phải kết hôn. Hôm nay chỉ là lễ đính hôn thôi. Sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên, chào hỏi An Như Cố với nụ cười rạng rỡ. Chào, streamer, tôi là người mới theo dõi cô gần đây. Trang điểm quá chán nên tôi vào livestream của cô xem thử. Không ngờ lại trúng thưởng. Vừa rồi mới biết trúng thưởng trên livestream của cô không phải là điều tốt. Nhưng gần đây tôi không gặp chuyện gì xui xẻo. Có vẻ như có thể giúp cô gỡ oan rồi. Ha ha, giọng nói của cô ấy rõ ràng rành mạch, dứt khoát, thích nhìn thẳng vào người khác, rõ ràng là người có cá tính mạnh mẽ, không hề rụt rè. Nghe vậy, An Như Cố mỉm cười nhạt. Cô cũng cảm thấy mọi người không nên đánh đồng tất cả những người hữu duyên. Dù sao livestream của cô cũng đã share duyên cho vài cặp đôi. Biết đâu người hữu duyên này không có vấn đề gì. Vì vậy, cô khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Vậy bây giờ tôi sẽ xem bói cho cô. Mời cô thanh toán phí xem bói. Một quả pháo năng lượng cao. Được, Bạch Câu quá hãm lập tức hào phóng gửi một quả pháo năng lượng cao. An Như Cố ghi nhớ những thông tin mà tướng mạo của cô ấy tiết lộ. Sau đó, nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán. Vô số ký hiệu phức tạp hiện lên trước mắt cô, sắp xếp lại thành quá khứ, hiện tại và tương lai của Bạch Câu quá hãm. Một lúc lâu sau, cô từ từ mở mắt. Trước tiên, tôi sẽ xem về gia đình của cô. Cô sinh ra trong một gia đình thương gia, gia cảnh khá giả. Cô là con gái lớn, có một em trai và một em gái. Bát tự của cô tháng sinh gặp tài, rất có năng khiếu kinh doanh. Hơn nữa, cô sinh tháng tài vượng, thích nghĩ lớn, không thích nghĩ nhỏ, có khát khao giàu có rất lớn, dã tâm cũng rất lớn. Đúng không? Bạch Câu quá hãm gật đầu lia lịa, giọng nói đầy kinh ngạc. Biết cô xem bói chuẩn là một chuyện, nhưng tự mình đi xem bói lại là chuyện khác. Gia đình tôi cũng khá giả, hiện tại tôi đã vào làm việc trong công ty gia đình. Phú bà sắp đính hôn rồi, tôi ở trong livestream lâu như vậy, một bát cơm mềm cũng không xin được, đáng ghét, làm việc ư, không thể nào. Cả đời này tôi cũng không làm việc, chỉ có ăn bám mới có thể duy trì cuộc sống. Chỉ mình tôi thấy người hữu duyên này quen quen sao? Đây chẳng phải là thiên kim tiểu thư của công ty Hưng Đạt ở Giang Thành sao? Trời ơi, thật hay giả vậy? Chắc chắn là thật. Tin tức hai công ty bất động sản hàng đầu Giang Thành chuẩn bị liên hôn đã lên hot search cùng thành phố của chúng tôi rồi. Người Giang Thành xin được xác nhận là thật. Người hữu duyên này và đối tượng liên hôn của cô ấy trước đó đã nổi tiếng vì ngoại hình đẹp, được mời tham gia chương trình phỏng vấn trên truyền hình. hai người lúc đó ngọt ngào lắm. Tuy là một tập ngắn ngủi, nhưng tôi đã chụp rất nhiều ảnh màn hình, làm hình nền điện thoại. Bạch Câu quá hãm nhìn thấy những bình luận này, không hề bận tâm, ngược lại còn mỉm cười. Trước đó tôi và Cố Thanh đã tham gia chương trình phỏng vấn, nhắc đến vị hôn phu của mình, cô ấy vô thức cong môi, toát lên vẻ ngọt ngào. Anna cố bấm ngón tay tính toán, nói, cô bắt đầu vận đào hoa cách đây một năm, và ở bên cạnh vị hôn phu hiện tại của cô, đúng không? Bạch Câu quá hãm gật đầu lia lịa, trên mặt lộ vẻ hoài niệm, không nhịn được, chia sẻ những khoảnh khắc tình yêu của họ. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, ban đầu tôi không muốn kết hôn, chỉ muốn phát triển công ty của gia đình ngày càng lớn mạnh, nhưng anh ấy thì khác, Cố Thanh còn xuất sắc hơn tôi, nói hơi quá lời thì anh ấy là đối tượng kết hôn hàng đầu trong giới của chúng tôi. Cô ấy không nói nhiều, nhưng những người trong giới đều biết vị hôn phu của cô ấy xuất sắc như thế nào. Anh ấy trái ngược hoàn toàn với những cậu ấm cô chiêu, thành tích học tập đỉnh cao, kiến thức uyên bác, tài năng kinh doanh rất cao. Cách đây không lâu đã giành được khu đất ở khu công nghệ cao Giang Thành, khiến giá trị thị trường của nhà họ Cố tăng gấp đôi. Quả thực là người rực rỡ nhất trong giới. Vô số người ghen tị với Bạch Câu quá hãm khi có thể đính hôn với anh ấy. Bản thân Bạch Câu quá hãm cũng vậy. Tục ngữ có câu người vui vẻ thì tinh thần sảng khoái. Nghĩ đến vị hôn phu xuất sắc, cô ấy rạng rỡ hẳn lên. Cô ấy đã quen nhìn thấy những điều dơ bẩn trong giới phòng bị rất kỹ càng, nhưng lại rung động trước Cố Thanh người trong sạch, không nhiễm bụi trần. Chính cô ấy là người chủ động đề nghị liên hôn. Nếu không, bố mẹ cô ấy sẽ không nỡ gả cô ấy cho người mình không yêu. Tôi đã xem tập phỏng vấn đó. Bạn trai của người hữu duyên thực sự rất giỏi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, cao giáo đẹp trai, lại còn ăn nói lịch sự. Tìm đâu ra bạn trai tốt như vậy? Trước hết, bạn cần có gia đình và ngoại hình như người hữu duyên. Đau lòng quá, hu hu hu. Thấy cô ấy vui vẻ ra mặt, An Như Cố cũng bị nụ cười của cô ấy lây nhiễm. Một tiếng, vậy lần này cô đến, muốn tôi xem gì? Bạch Câu quá hãm thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ, sức khỏe của bố cô ấy không tốt, em trai em gái lại chưa trưởng thành, chỉ có cô ấy là trụ cột gia đình. Vì vậy, cô ấy không định làm bà nội trợ toàn thời gian, vẫn hy vọng tiếp tục phát triển công ty gia đình ngày càng lớn mạnh, trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Cách chương.